Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 444, bi thảm số mệnh, lão tổ hào cảm, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Hàn Tuyệt lời nói, Tô Kỳ rất tán thành gật đầu. Lúc trước hắn nắm giữ diệt đạo thần thông lúc đã cảm thấy không thích hợp. Lợi hại như vậy thần thông, thánh nhân vì sao truyền thụ cho hắn? Nhất định là muốn lợi dụng hắn. Không có khả năng truyền thụ cho hắn, còn không cho hắn dùng. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi bây giờ muốn về tới sao? Nếu là Tô Kỳ nguyện ý trở về, Hàn Tuyệt trực tiếp đi qua đem hắn thu. Đắc tội thánh nhân mà đắc tội. Dù sao thánh nhân tìm không thấy đạo tràng. Tô Kỳ trầm mặc, Hàn Tuyệt nhìn thấy hắn không nói lời nào liền muốn mắng chửi người. Những người này làm sao vậy? Từng cái biết rõ phía trước khả năng phấn thân toái cốt, cũng muốn liều chết đi tranh. Hàn Tuyệt thậm chí hoài nghi bọn hắn là bị lượng kiếp cải biến tâm trí. Tô Kỳ giận dữ nói, sư phụ, ta có mục tiêu của mình, ta cũng không phải là bị nắm đi. Lần này về tiên giới, ta chính là muốn mượn thiên đạo công đức tẩy đi mệnh cách của ta. Ta không muốn làm ách vận chi thần. Ta nếu là trở về với ngươi, muốn không ảnh hưởng đến đồng môn, ta liền phải bị trận pháp trấn áp. Ta không nghĩ tới như thế thời gian. Hàn Tuyệt cũng lâm vào trong trầm mặc. Đây cũng là sự thật. Đổi lại hắn là Tô Kỳ, cũng không muốn như thế. Hàn Tuyệt tại thuở thiếu thời cũng lắc ra khỏi qua tương ứng tiên thiên khí vận, bị hắn trực tiếp lược qua. Đã như vậy tùy ngươi đi. Bất quá ngươi nếu là chết rồi, ngươi sẽ có cái gì nguyện vọng sao? Hàn Tuyệt cười hỏi, ngữ khí rất tùy ý, Tô Kỳ cũng đi theo cười lên. Không có lúc trước áp lực, như chút được gánh nặng. Hắn cười nói, tiếc nuối khẳng định là có. Bất quá không cần làm phiền sư phụ. Ta sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Có chết dứt khoát, chỉ là cả đời này đều không có cơ hội hồi báo sư phụ. Hồi tưởng lại quá khứ, Tô Kỳ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu là không có gặp được Hàn Tuyệt, hắn chỉ sợ còn tại trong luân hồi chìm nổi. Nói không chừng sẽ còn ở trong vô lượng đại kiếp chết nhiều lần. Hai sư đồ lại hàn huyên một hồi. Mộng cảnh kết thúc, tại mộng cảnh phá toái trước, Tô Kỳ mỉm cười đưa mắt nhìn Hàn Tuyệt, trở lại trong tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra lãnh mang. Tô Kỳ càng là rộng rãi, hắn liền càng khó chịu. Quảng cáo, mặc dù cái này khó chịu cảm xúc không đủ để Hàn Tuyệt mất lý trí, có thể Hàn Tuyệt vẫn còn có chút phẫn nộ. Có sao nói vậy, Tô Kỳ thật là người bi thảm nhất, bởi vì vận rủi. Nhất định hắn gặp phải tất cả mọi người sẽ chết thảm. Mà hắn cũng sẽ vĩnh viễn lưng đeo áy náy. Tội nghiệt, cứ thế mãi, cho đến bị thiên đạo chu diệt. Từ sinh ra lên, hắn liền nhất định hủy diệt. Vô luận như thế nào dẫy dụa, đều là phí công. Tô Kỳ cho là Hàn Tuyệt là người đối tốt với hắn. Nhưng Hàn Tuyệt chính mình rõ ràng, hắn sở dĩ đối với Tô Kỳ tốt, kỳ thật cũng là một loại hoang ngôn. Hắn mới đầu rất bài xích Tô Kỳ, thậm chí lợi dụng Tô Kỳ. Hơn 7.000 năm, Tô Kỳ cho hắn giải quyết bao nhiêu địch nhân. Thiên đế đối với hắn không có giữ lại bỏ ra. Tô Kỳ không phải là không. Toàn bộ ẩn môn, trừ hình hồng tuyên, đối với Hàn Tuyệt bỏ ra nhiều nhất chính là Tô Kỳ. Thôi, có thể cứu liền cứu một chút. Nếu là không có khả năng, vi sư chỉ có thể đưa ngươi lưu tại trong hồi ức. Hàn Tuyệt kiên định nghĩ đến, cảm xúc rất nhanh liền biến mất. Trong lòng của hắn hỏi thăm, ta muốn biết Tô Kỳ tại lần này lượng kiếp kết cục cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, tiếp tục, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào diễn hóa trong huyễn tượng. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt đi vào một mảnh trong hoang mạc. Bão cát tràn ngập, huyết khí che trời, liếc nhìn lại, đầy dãy hoang vu, tịch liêu thống khổ. Hàn Tuyệt ánh mắt rất nhanh khóa chặt một bóng người. Tô Kỳ, hắn chính quỳ gối đỉnh sườn. Vai trái cùng cánh tay trái không còn tồn tại. Miệng vết thương lượn lờ lấy quỷ dị hắc khí. Hắn tóc tai bù xù. Máu me đầy mặt, ánh mắt trống rỗng. Hàn Tuyệt chú ý tới thân thể của hắn ngay tại hóa đá. Sinh khí lấy rất nhanh tốc độ tiêu tán.